Xin chào Trường An Phi 10, chương 69, nàng làm sao mà lại điên đến thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của A Điểm lập tức trở nên khó coi, giận dữ nói, lại là ngươi. Đúng vậy, lại là ta. Nam tử áo gấm cười khẩy nhìn hắn, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. A Điểm siết chặt tay trên đòn gánh, cố gắng kìm nén cơn giận. Ta không muốn thấy ngươi. Ta đã hứa với các huynh đệ ở Huyền Sách Phủ rằng sẽ không đánh ngươi. Nghe vậy, nam tử cười lớn như thể vừa nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời, chỉ vào A Điểm rồi nhìn hai hầu gái bên cạnh. Nhìn xem, đúng là đồ ngốc. Hai hầu gái đều mím môi cười. A Điểm tức đến đỏ bừng cả mặt. Các ngươi, ta không muốn nói chuyện với các ngươi. Tiểu A Lý, chúng ta đi. Nói rồi, hắn nhấc đòn gánh lên và định rời khỏi đây. A Điểm tuy tâm trí như trẻ con, nhưng tấm lòng lại vô cùng lương thiện, không thích gây chuyện. Vì đã được dạy dỗ rất tốt, hắn hiểu những nguyên tắc nhất định và không dễ dàng phá vỡ lời hứa của mình. Nhưng càng như thế, đối phương lại càng bị ca siết bởi trò đùa ác ý của mình. Nam tử áo gấm tiến lên chặn đường A Điểm. Không đúng rồi, lần trước ngươi hung hăng lắm mà, sao giờ lại nhát gan thế? A Điểm cau mày, ngươi rốt cuộc muốn gì? Tất nhiên là tính sổ rồi. Nam tử áo gấm đầy vẻ thích thú nhìn hắn. Lần trước ngươi đánh người của ta, món nợ này chưa tính xong đâu. Ngươi muốn đi cũng được, chỉ cần quỳ xuống xin lỗi ta, rồi giả làm chó sủa vài tiếng cho ta nghe. Nói đến đây, hắn chỉ vào giữa chân mình. Còn phải trôi qua đờ, ân quy, n của ta, vậy ta sẽ bỏ qua chuyện trước kia, thế nào? Ngươi nằm mơ. A Điểm đập mạnh thùng nước và đòn gánh xuống đất. Nam tử làm bộ như bị giật mình, lùi lại hai bước. Ồ, tên mốc này tức giận rồi. A Điểm giơ tay chỉ vào hắn. Ngươi, xem ra là muốn uống rượu phạt rồi. Vừa dứt lời, nam tử ra hiệu, bốn tên hộ vệ trong bóng tối lập tức xuất hiện, nhanh chóng tiến tới, áo choàng hé mở lộ ra những thanh đao đeo ở thắt lưng. Hôm nay dạy cho tên mốc này một bài học. Rõ, khoan đã. Thường Tuế Ninh đặt thùng nước xuống, bước lên trước, giơ tay ngăn A Điểm lại. Ánh mắt nam tử áo gấm rơi trên người nàng, hắn khẽ nheo mắt lại. Sao, người muốn thay hắn quỳ xuống xin lỗi, rồi chui qua đờ, ân quy, n của ta à? Hai hầu gái bên cạnh nghe vậy liền che miệng cười khúc khích, một trong số họ thì thầm. Công tử thật là thích bắt nạt các tiểu cô nương mà. Những lời lẽ thế này, các tiểu thư khuê các sao có thể chịu đựng nổi. Nhưng trên mặt Thường Tuế Ninh không hề có chút xấu hổ hay tức giận nào, nàng chỉ bình tĩnh nói. Ngài đùa à, ta còn chưa hỏi quý danh của ngài là gì. Nam tử áo gấm hơi ngạc nhiên rồi bật cười. Ngươi không biết ta sao? Thường Tuế Ninh đáp lại. Ta có nên biết ngài không? Nam tử áo gấm nhìn nàng với vẻ thích thú, như thể vừa phát hiện ra một điều thú vị. Ta thì nhận ra ngươi, cô nương suýt mất mạng trong đại lễ hôm qua. Ngươi chính là con riêng của Diêu Đình Úy, đúng không? Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường, sau đó lộ vẻ hài lòng. Hôm qua mọi chuyện hỗn loạn, ta đứng xa không nhìn rõ, nhưng... lời đồn không sai, ngươi quả thực là một mỹ nhân hiếm có. Thấy hắn còn định nói thêm, Thường Tuế Ninh lạnh lùng ngắt lời. Chẳng lẽ tên của ngài xấu hổ đến mức không dám nói ra? Nam tử áo gấm không hề tức giận, ngược lại cười vang, giả bộ lùi một bước, chắp tay thi lễ. Tại hạ là Minh Cần, phụ thân ta chính là Ứng Quốc Công. Thường Tuế Ninh đáp lại, vậy ngươi gọi đương kim thánh nhân là cô mẫu. Minh Cần cười tự đắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, phụ thân và cô mẫu của ta là chị em ruột cùng mẹ. Thường Tuế Ninh gật đầu, ánh mắt dừng lại trên những thanh đao nơi thắt lưng bốn tên hộ vệ. Thảo nào ngài ngông cuồng đến vậy, Minh Cần vẫn không tỏ ra tức giận. Cô nương nói thật đúng, vậy có thể không đánh nhau không? Thường Tuế Ninh hỏi, Minh Cần hài lòng nhướng mày. Đương nhiên có thể, nể mặt cô nương đã đứng ra hòa giải, không cần quỳ nữa. Chỉ cần hắn chui qua đờ, ân quy, n của ta, hôm nay ta sẽ tha cho hắn một lần. Hắn vừa nói vừa nở nụ cười tự cho là phong độ. Ta không muốn chui, đó là bắt nạt người khác. A Điểm tức đến mức khóe mắt đỏ hoe, đầy uất ức nhìn Thường Tuế Ninh. Ta cũng không muốn để muội chui thay. Đừng nói nhảm, ai mà đi chui. Thường Tuế Ninh nhẹ nhàng hất cằm về phía hắn, ra hiệu. Đánh đi, có chuyện gì ta sẽ lo. A Điểm nghe vậy liền sáng mắt lên. Thật chứ, mình cần nghe vậy, nụ cười trên mặt bỗng chốc tắt lịm. Cô nương nói cũng mạnh miệng đấy, hắn không nghe nhầm chứ, nàng dám tự mình gánh vác hết thảy ư, một nữ nhân xuất thân không rõ ràng, vậy mà lại dám lớn tiếng khoe khoang trước mặt hắn. Nhưng tên mốc kia lại tin tưởng thật sự, cứ như nàng có thể bảo vệ hắn vậy. A Điểm vội tháo bao phục, đưa cho Thường Tuế Ninh. Tiểu A Lý, bọn chúng có đao, ngươi phải tránh xa ra. Thường Tuế Ninh tiện tay đưa bao phục cho Hỷ Nhi, đám sắt vụn chỉ để dọa người thôi. Nàng nói gì, mình cần tức giận cười, lập tức ra lệnh, còn đứng đó làm gì, lên cho ta. Bốn tên vệ sĩ đồng thanh đáp lời, lập tức rút đao tiến lên. A Điểm tuy tay không tấc sắt, nhưng không chút nao núng, chỉ một cước đã đá bay một tên cả người lẫn đao. Mình cần nghiến răng, hôm nay không chặt đứt tay hắn, các ngươi khỏi giữ lấy đầu mình. Những tên vệ sĩ này đều là cao thủ, từng kẻ đều được chọn lọc cẩn thận, mới được Minh Cẩn mang theo bên mình. Mấy người họ hợp lực vung đao tấn công A Điểm, nhất thời tạo thành thế bao vây. Ta vốn chẳng so đo với mỹ nhân bao giờ, Minh Cẩn cười nham hiểm, nhìn Thường Tuế Ninh, tiểu thư nếu giờ quỳ xuống cầu xin, có lẽ ta sẽ nghĩ lại. Thường Tuế Ninh đáp, ta chưa bao giờ cầu xin ai cả. Nàng dường như suy nghĩ một chút, rồi tiện tay nhấc chiếc thùng gỗ bên cạnh, buông tay và dùng chân đá mạnh. Rào, chiếc thùng bay thẳng về phía trước, nước bắn tung tóe chiếc thùng. Bịch, một tiếng nặng nề rơi xuống ngay trước Minh Cẩn. A, công tử, hai tỷ nữ hoảng sợ, vội chạy đến đỡ Minh Cẩn đang lảo đảo lùi lại phía sau. Thường Tuế Ninh khẽ mỉm cười, hỏi, cầu xin là như vậy sao? Ngươi, Minh Cẩn phẫn nộ, ngươi đúng là đồ tiện nhân không biết điều, thật sự quá đáng. Nghe lời chửi rủa ấy, Hỷ Nhi không chần chừ, nhấc ngay chiếc thùng gỗ khác và ném thẳng về phía Minh Cẩn. Lực tay của Hỷ Nhi mạnh hơn, lần này chiếc thùng đập trúng chân Minh Cẩn, khiến hắn đau đến mức quỵ xuống, kéo theo một tỷ nữ ngã nhào. Thường Tuế Ninh nói, A Điểm, hãy trông chừng bọn chúng. Vâng, A Điểm đang giao đấu với đám vệ sĩ, nghe vậy liền ngoan ngoãn đáp lời. Thường Tuế Ninh đưa tay ra, A Chí hiểu ý, vội đưa cây đòn gánh cho tiểu thư. Thường Tuế Ninh nắm chặt đòn gánh, bước lên, vung mạnh xuống. Vút, một tiếng, đòn gánh giáng thẳng vào người Minh Cẩn còn chưa kịp ngồi dậy. Hay là ngươi thích cầu xin như thế này hơn? A, tỷ nữ hét lên, sợ hãi lùi ra xa. Minh Cẩn đau đớn, vừa định đứng lên lao về phía Thường Tuế Ninh thì lại bị một đòn khác giáng xuống vai, khiến hắn ngã nhào xuống đất. R. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. NR, vì đau đớn, kêu lớn hơn chút đi. Thường Tuế Ninh lạnh nhạt, đòn gánh lại tiếp tục giáng xuống. Minh Cẩn đau đến mức hét lên, cố gắng lết ra xa. Các ngươi, tại sao còn không đến cứu ta? Bốn tên vệ sĩ nghe mà lòng như lửa đốt, mồ hôi chảy đầy đầu nhưng không cách nào thoát khỏi tình thế hiện tại. Thật khó tin nhưng công tử có thể không tin rằng, bốn người bọn họ lại bị một kẻ đơn độc vây khốn. Kể từ khi nhận lệnh, trông chừng bọn họ của Thường Tuế Ninh, A Điểm đã rất nghiêm túc giữ chặt bốn người kia không cho họ thoát. Bên kia, nhìn thấy công tử của mình bị đánh đến mức không thể đứng dậy, hai tỷ nữ bật khóc nức nở. Xin đừng đánh nữa, xin đừng đánh nữa. Thường Tuế Ninh không mảy may động lòng. Ta đã hỏi có thể không đánh, nhưng hắn lại không đáp ứng. Vừa nói, nàng vừa vung đòn gánh đánh thêm một cú nữa. Hai tỷ nữ mặt mày tái mét. Câu, có thể không đánh, ấy, hóa ra lại mang ý nghĩa này. Không phải hỏi liệu công tử có thể không đánh bọn họ, mà là hỏi liệu họ có thể không đánh công tử được không? Công tử, nô tỳ sẽ đi gọi người tới. Công tử cố gắng lên. Hai nữ tỳ thấy tình thế mất kiểm soát, bên đối phương khí thế hùng hổ. Các nàng thật không dám lại gần, chỉ có thể tính cách đi gọi người trợ giúp. Các ngươi, Minh Cẩn còn chưa kịp mắng xong, đã bị tiếng hét thảm thiết cắt ngang. Người kêu cũng chẳng có gì đặc sắc. Thường Tuế Ninh tỏ vẻ thất vọng lắc đầu. Hỷ Nhi, nô tỳ ở đây, khóc đi. Vâng, Hỷ Nhi lập tức mím môi, khóc thét. Hu hu hu hu hu a a a, cứu mạng. Có người giết người, có đao. Hai nữ tỳ, khi các nàng kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy trong nháy mắt, tiểu tỳ nữ kia đã đầy nước mắt, tiếng khóc thê lương, như thể đang bị người ta lột da sống vậy. Nữ thí chủ, có chuyện gì xảy ra vậy? Một nhà sư bị kinh động, nhanh chóng chạy tới. Được rồi, Thường Tuế Ninh buông đòn gánh xuống, cuối cùng đá Minh Cần một cái. Nữ lang, người có sao không? Hỉ Nhi chạy vội tới, đỡ lấy tiểu thư của mình. Thường Tuế Ninh vung tay, tỏ vẻ không có gì đáng ngại. Hỉ Nhi ôm lấy tay nàng, nước mắt giàn giụa. Nữ lang, hu hu hu, Thường Tuế Ninh, không cần phải hoàn hảo đến vậy. Và theo sau câu, được rồi, của Thường Tuế Ninh, A Điểm cũng không kéo dài thêm, nhanh chóng giải quyết đám vệ sĩ, đánh ngã bọn chúng nằm rạp trên mặt đất. Hai vị tăng nhân vừa tới thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi kinh ngạc. A-di-đà Phật, chuyện này là, bọn chúng ỷ thế hát, p người, cầm đao định chém giết chúng ta. Hỉ Nhi vừa khóc vừa nói, hai vị tăng nhân nhìn những kẻ đang nằm ngổn ngang trên đất, cảm thấy cần có một lời giải thích hợp lý. May mắn thay, nhờ có Phật Tổ và Bồ Tát phù hộ, chúng ta mới thoát khỏi kiếp nạn này, giữ được mạng sống. Hỉ Nhi khóc lóc nói, các vị tăng nhân ngẩn người, tự hỏi có phải chùa Đại Vân của họ thực sự linh thiêng đến vậy không? Lúc này, một loạt tiếng bước chân vọng tới, đó là khi Thôi Cảnh nghe thấy động tĩnh, dẫn theo một đội binh lính của Huyền Sách Quân đến kiểm tra. Thôi Cảnh, người đến thật đúng lúc, Minh Cần vừa được tỳ nữ và vệ sĩ đỡ dậy. Không biết là do đau hay giận dữ, giọng nói của hắn run rẩy. Người dưới trướng của ngươi ở đây tùy tiện đánh người, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Hắn muốn Thôi Cảnh xử lý tên mốc kia trước đã, còn về nữ nhân dám ra tay đánh hắn, hắn có đủ cách để đối phó nàng. Thôi Cảnh liếc nhìn A Điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thế Tử cẩn thận lời nói, người dưới trướng của ta tuyệt đối không vô cớ đánh người. Chuyện rõ rành rành trước mắt, người rõ ràng bao che. Minh Cần giận dữ, người trị quân không nghiêm, dung túng thuộc hạ làm càn. Ta nhất định sẽ đến gặp cô mẫu để nói rõ chuyện này. Tất nhiên phải đi, Thường Tuế Ninh thản nhiên nói. Chuyện hôm nay liên quan trọng đại, cần phải do thánh nhân định đoạt. Minh Cần nghiến răng nhìn nàng, đúng là to gan lớn mật không biết trời cao đất dày. Đó là cô mẫu của hắn, người bị thương là hắn, nhìn những kẻ này. Ngay cả sợi tóc cũng chẳng tổn hại gì. Hắn càng nghĩ càng tức, cười nhạt, ngươi còn dám chơi trò, vừa ăn cướp vừa la làng. Thôi Cảnh nhìn sang Thường Tuế Ninh, mong Thường tiểu thư giải thích đầu đuôi sự việc. Ta cùng A Điểm tướng quân gánh nước đi qua đây, bị người này cản đường gây khó dễ, lời lẽ nhục mạ, sau đó sai vệ sĩ động thủ trước. Thường Tuế Ninh bình tĩnh nói, A Điểm tướng quân dựa vào công trạng được phong làm Du Kỵ tướng quân, có chức quan. Người này nhục mạ, mưu sát quan chức, đây là tội thứ nhất. Mưu sát quan chức, Minh Cần lộ rõ vẻ chế giễu. Một tên mốc mà thôi, sao có thể xứng với bốn chữ đó? Dù kỵ tướng quân gì chứ, chẳng qua chỉ là chức hư danh do thái tử khi còn sống ban cho tên mốc kia. Chỉ có hắn ngốc mới tin là thật. Lúc này, thiếu nữ trong mắt hắn, người mà hắn cho là chỉ biết mạnh miệng, lại tiếp tục nói. Thứ hai, người này mang theo tỳ nữ lén lút làm những việc ô uế, dơ bẩn tại nơi thanh tịnh của Phật môn, phá hoại việc cầu phúc, làm hại đến vận mệnh đại thịnh ta. Minh Cần sững sờ, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Hắn hồi phục lại tinh thần, lập tức nói. Nói nhảm, ngươi là nữ nhân khuê phòng, lại dám dùng chuyện bẩn thỉu này bôi nhọ ta, thật không biết liêm sỉ là gì. Nhưng lời nhục mạ này đối với Thường Tuế Ninh hoàn toàn vô hiệu, nàng bình thản đáp. Minh Thế Tử chắc hẳn hiểu rõ đạo lý liêm sỉ, ít nhất cũng biết cách lén lút làm việc ô uế sau mọn núi này. Ngươi còn dám vu khống? Minh Cần dường như nghĩ ra điều gì, lập tức híp mắt lại, cười khẩy nhìn Thường Tuế Ninh, phát ra tiếng cười kỳ quái. Ngươi nói ta làm việc bẩn thỉu ở đây, nhưng mọi việc cần phải có chứng cứ, mắt thấy mới là thật. Chẳng lẽ ngươi tự mình nhìn thấy sao? Thôi Cảnh hơi cau mày, đây chính là lợi thế của nam nhân. Nam nhân dễ dàng nói ra những điều này, còn nữ nhân nếu nhắc tới, danh tiết sẽ bị tổn hại. Huống hồ phải để Thường tiểu thư trước mặt bao nhiêu nam nhân thừa nhận rằng mình tận mắt chứng kiến những chuyện ô uế như vậy. Đương nhiên, Thường Tuế Ninh thản nhiên gật đầu, ta tận mắt chứng kiến, không sao cả, hắn dám nói, nàng dám nhận. Mình cần sững sờ, không thể tin nổi nhìn nàng, nữ nhân này từ đâu chui ra vậy? Đến cả lời nói dối trắng trợn thế này nàng cũng dám nói. Làm sao lại có thể điên rồ đến vậy? Ta cũng thấy, Hỉ Nhi cúi đầu lý nhí nói, cắn chặt môi dưới, làm ra vẻ xấu hổ khó nói. A Chí gật đầu, chỉ về phía bụi cây. Chúng ta đều thấy hết, bọn họ làm chuyện ô uế ngay phía sau kia. Còn có ta, A Điểm nhanh chóng giơ tay, vẻ mặt ngây ngô nhưng cũng biết thời cơ mà thêm lời. Ta lúc đó đứng ngay cạnh, tận mắt chứng kiến bọn họ làm chuyện dơ bẩn. Thôi Cảnh, Nguyên Tường cùng những binh sĩ đi theo không hẹn mà cùng trố mắt nhìn nhau. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hai vị tăng nhân vừa run rẩy vừa nhắm mắt tụng kinh. Làm sao lại có chuyện ô uế thế này được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương